Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 642, Hoàng Ngọc Hư ngờ vực vô căn cứ. Góc truyện audio.com. Lấy Vương Trường Sinh thực lực, đơn đả độc đấu, hắn đối phó đồng dạng tam giai hạ phẩm yêu thú, không có vấn đề gì. Tam giai trung phẩm yêu thú, đơn đả độc đấu, hắn không để lại yêu thú. Nếu như là tam giai thượng phẩm yêu thú, Vương Trường Sinh có thể tự vệ thế là tốt rồi. Lôi hệ pháp thuật lực phá hoại tương đối mạnh, Vương Trường Sinh ngay cả bản mệnh pháp bảo đều không có. Đơn đả độc đấu, hắn cũng không cho rằng mình là tam giai thượng phẩm lôi hệ yêu thú đối thủ. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, lấy ra nhất cái hồng sắc hộp ngọc, đưa cho Lâm Nhược Y, thành khẩn nói ra: "Lâm đạo hữu, đây là một kiện nhất giai pháp bảo, người có thể hay không trước hỗ trợ cứu chữa bọn hắn? Tam giai thượng phẩm lôi hệ yêu đan, ta suy nghĩ một chút biện pháp." Lâm Nhược Y nghe lời này, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. "Lâm sư thúc, ngài liền giúp ta một chút cứu cứu đi." "Ta cứu cứu nói lời giữ lời." Tô Băng Băng thay Vương Trường Sinh nói: "Tốt, tốt a, ta có thể giúp nàng giải độc, cũng cho ngươi hai viên huyết nguyên đan." Huyết nguyên đan là tam giai hạ phẩm đan dược, có thể bổ sung khí huyết cùng tinh nguyên. Ngươi đã mời ta hỗ trợ, tốt nhất đừng lại mời cái khác tam giai luyện đan sư hỗ trợ loạn phục dụng đan dược, đối với hắn thương thế không có chỗ tốt. Linh Miết Đảo biết luyện chế huyết nguyên đan tam giai luyện đan sư có hai vị, nhất cái là ta, một cái khác là ta sư huynh. Hắn là tam giai thượng phẩm luyện đan sư. Vương đạo hữu, người minh bạch ta ý tứ a? Lâm Nhược Y ý vị thâm trường nói. Nàng nói rất rõ ràng. Diệp Lâm phục dụng huyết nguyên đan, tốt nhất tiếp tục phục dụng huyết nguyên đan. Ta minh bạch, Lâm đạo hữu yên tâm, ta sẽ mau chóng lấy tới tam giai thượng phẩm lôi hệ yêu đan. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng. Lâm Nhược Y lấy ra hai cái bình sứ, ném cho Vương Trường Sinh, nói ra: "Màu xanh bình sứ trang là tam nguyên thanh linh đan, có thể giải bách độc. Hồng sắc bình sứ trang là huyết nguyên đan. Hai bình này đan dược giá trị cùng ngươi lấy ra đồ vật không sai biệt lắm. Chờ ngươi lấy tới tam giai thượng phẩm lôi hệ yêu đan, lại đến cùng ta đổi huyết nguyên đan." Thương thế của hắn so sánh trọng, huyết nguyên đan số lượng càng nhiều, đối với hắn thương thế càng có chỗ tốt. Nếu là không có tam giai thượng phẩm lôi hệ yêu đan, tam giai trung phẩm cũng được, bất quá muốn hai viên. Lôi hệ yêu đan số lượng càng nhiều, có thể đổi lấy huyết nguyên đan càng nhiều. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, đáp ứng, mang theo Mặc Thải Vân cùng Diệp Lâm rời đi. Ra Thái Nhất Cung, Vương Trường Sinh lấy ra hai cái chữ vật đại, đưa cho Tô Băng Băng. "Băng Băng, lần này nhờ có ngươi, đây là cữu cữu một điểm tâm ý, sư muội của ngươi cũng có một phần." "Quảng cáo." Tô Băng Băng ngòn ngọt cười, nhận hai cái chữ vật đại, cười nói: "Cữu cữu, ngươi quá khách khí, đây là ta phải làm, ngươi chiếu cố thật tốt mình, không muốn một mình rời đi phường thị. Cữu cữu có rảnh trở lại thăm ngươi." Ra Linh Miết phường thị, Vương Trường Sinh mang theo Diệp Lâm cùng Mặc Thải Vân hướng phía Hải Tham đảo bay đi. Trở lại chỗ ở, Mặc Thải Vân cùng Diệp Lâm các hồi các nơi ở, phục dụng đan dược. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thu Phong cùng Vương Thanh Sơn, phân phó nói: "Thu Phong, ngươi phái thêm một ít nhân thủ, tiến về cái khác hải vực, tìm hiểu tam giai trung phẩm trở lên lôi hệ yêu thú hạ lạc. Tam giai trung phẩm trở lên lôi hệ yêu đan cũng có thể." "Vâng, cửu thúc công, ta lập tức phái người đi làm." Vương Thu Phong miệng đầy đáp ứng. Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Sơn, nói ra: "Thanh Sơn, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Lúc ta không có ở đây, ngươi xem trọng nhà. Lúc ta không có ở đây, Hải Tham đảo sự vụ lớn nhỏ, từ ngươi phụ trách." "Vâng, cửu thúc, ngươi yên tâm đi." ta sẽ chăm sóc tốt tộc nhân khác. Vương Thanh Sơn vỗ ngực đáp ứng. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, cửu thúc, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Ta nhiều ít có thể giúp đỡ một điểm. Không cần, chính ta có thể xử lý. Không có một cái nào đáng tin nhân tọa trấn Hải Tham đảo. Ta không yên lòng rời đi. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh liền rời đi Hải Tham đảo. Thẳng đến Tử Trúc đảo mà đi. Ở trên đường trở về, Vương Trường Sinh liền cẩn thận nghĩ qua. Chỉ dựa vào vương gia tộc nhân, chưa hẳn có thể tìm tới tam giai lôi hệ yêu thú. Hắn tại san hô hải vực người quen không nhiều. Trần Nhất Long vợ chồng thực lực quá yếu. Tử Nguyệt Tiên Tử là lựa chọn tốt nhất. Vừa đến, Vương Trường Sinh muốn sờ một chút Tử Nguyệt Tiên Tử nội tình. Lần trước xuất hiện tại Hải Tham đảo phụ cận kết đan tu sĩ là ai? Tử Nguyệt Tiên Tử nói qua. Cần tu luyện Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông công pháp kết đan tu sĩ hợp lực mới có thể mở ra cấm chế. Chiếu nói như vậy, Tử Nguyệt Tiên Tử phía sau có hai tên kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh muốn gặp một lần cái này hai tên kết đan tu sĩ. Thứ hai, Vương Trường Sinh nghĩ rút ngắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử quan hệ. Thuận tiện hướng nàng thỉnh giáo thuật luyện khí. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Tử Nguyệt Tiên Tử thân phận mẫn cảm. Bất quá nàng là tam giai luyện khí sư. Ngay cả tam giai khôi lỗi thú đều có thể luyện chế. Luyện khí trình độ rất cao. Trừ cái đó ra, Tử Nguyệt Tiên Tử cá nhân thực lực cũng không kém. Nàng có thể điều khiển nhiều con tam giai khôi lỗi thú. Trọng yếu nhất chính là Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh hẹn xong đi tìm bảo. Nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt Vương Trường Sinh thỉnh cầu. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng sẽ cho nàng một bút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Vương Trường Sinh tăng nhanh tốc độ bay. Từ Trúc đảo, tòa nào đó yên lặng viện lạc. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Hoàng Ngọc Hư ngồi tại thạch đình bên trong. Thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tử Nguyệt Tiên Tử. Lần trước ngươi tham gia tổ phụ thọ đàn, tổ phụ đối ngươi tán thưởng có thừa, nhất trực nhớ kỹ, ngươi chừng nào thì lại đi Hoàng Long đảo làm khách. Hoàng Ngọc Hư trên mặt lộ ra thành khẩn tiếu dung, nhiệt tình nói, Tử Nguyệt Tiên Tử tự nhiên không tin lời nói này. Trên mặt nàng lộ ra áy náy biểu lộ, nói ra, thực sự thật có lỗi. Hoàng đạo hữu, tiểu muội gần đây có một số việc phải bận rộn. Ngày khác có rảnh, nhất định đến nhà bái phòng. Nàng rất rõ ràng Hoàng Ngọc Hư ý đồ. Đơn giản là hy vọng nàng gia nhập Hoàng Long đảo. Nàng cũng không có hứng thú quấy nhập hai cái thế lực lớn đấu tranh bên trong. Nghe lời này, Hoàng Ngọc Hư trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng. Tốt a, nếu là Tử Nguyệt Tiên Tử có rảnh, nhất định phải tới. Hoàng mỗ tự mình tiếp khách. Tại hạ còn có việc mang theo. Không tiện ở lâu. Cáo từ trước. Hoan nghênh Tử Nguyệt Tiên Tử đến chúng ta Hoàng Long đảo làm khách. Quảng cáo. Nhất định. Hoàng đạo hữu. Tiểu muội đưa ngươi. Tử Nguyệt Tiên Tử tự mình đem Hoàng Ngọc Hư đưa ra Từ Trúc đảo. Hoàng Ngọc Hư tại hai tên hộ vệ bảo vệ dưới. Hướng phía nơi xa bay trốn đi. Hoàng Ngọc Hư ba người còn không có bay xa. Một đạo màu lam độn quang đối diện bay tới. Chính là Vương Trường Sinh. Hoàng Ngọc Hư nhìn thấy Vương Trường Sinh. Nhíu mày. Hắn đột nhiên ngừng lại. Quay đầu hướng phía Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn lại. Tử Nguyệt Tiên Tử khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đem Vương Trường Sinh mời đến Tử Trúc đảo. Hoàng Ngọc Hư một tay nâng cầm lên. Mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Nói ra. Các người nhận biết người này à, ta nhớ không lầm. Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy hắn. Lần trước là ta mời Tử Nguyệt Tiên Tử tham gia tổ phụ thọ đàn thời điểm. Không biết, hẳn là tìm Tử Nguyệt Tiên Tử luyện khí đi. Dù sao nàng là tam giai luyện khí sư. Hoàng Ngọc Hư sắc mặt lạnh lẽo. Nói, hẳn là, ta muốn là khẳng định đáp án. Điều tra rõ ràng lai lịch của người này xuất thân. Ta cũng không hy vọng nhiều năm cố gắng phó mặc.